Nhưng nội tâm của Doanh Thừa Phong lại vô cùng bình tĩnh, ngay cả một gợn sóng cũng không có. Sức mạnh tinh thần cường đại lưu chuyển không ngừng, tạo thành lốc xoáy khổng lồ, liều mạng hấp thu sức mạnh trên người và năng lượng thần bí bên ngoài. Tu luyện sức mạnh tinh thần vô cùng gian khổ, hoặc có thể nói là một quá trình kỳ dị. Biện pháp tu luyện tốt nhất chính là không ngừng kích phát tinh thần lực, phóng thích luồng sức mạnh này, khiến nó hòa quyện với sức mạnh thần bí nào đó trong trời đất, sau đó thu vào trong cơ thể, không ngừng bổ dưỡng, từ từ tích lũy luồng sức mạnh này lên đến cực hạn. Sức mạnh tinh thần không phải chân khí, cũng không có kinh mạch trong thân thể để chúng vận chuyển, nhưng trung tâm nhận thức của con người lại có thể không ngừng mở rộng cùng với sự tăng lên của sức mạnh tinh thần. Trung tâm nhận thức giống như đan điền con người, nhìn như hão huyền, nhưng lại có thể lưu trữ năng lượng vô cùng lớn. Lúc này, sức mạnh tinh thần vô tận không ngừng trào lên trong trung tâm nhận thức. Dường như lực công kích cường đại có thể phá vỡ trung tâm nhận thức bất cứ lúc nào. Nhưng, ý thức tinh thần của Doanh Thừa Phong và Chí Linh đã kết hợp hoàn toàn. Bọn họ liên kết khống chế cục diện phát triển, mặc cho sức mạnh tinh thần tấn công cuồng mãnh hung bạo. Tâm tình của bọn họ vẫn bất động như núi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên lốc xoáy trong trung tâm nhận thức phát ra tiếng nổ, toàn bộ lốc xoáy vỡ vụn, sức mạnh tinh thần hung hăng khuếch tán ra ngoài. Nhưng, chúng bị vách tường trong trung tâm nhận thức ngăn cản, không thể tán loạn. Vì thế, sức mạnh tinh thần cuồng bạo và trung tâm nhận thức yên tĩnh đã va chạm vô số lần, mỗi một lần giao phong. Sức mạnh tinh thần đều mạnh hơn, mà phẩm chất của trung tâm nhận thức cũng theo đó được nâng cao. Rốt cục, sau đợt sóng tấn công cuối cùng, đột nhiên hai mắt Doanh Thừa Phong mở ra, trong đôi mắt đã hiện lên màu sắc tử kim. Mặc dù tai mắt mũi miệng của hắn đều chảy ra những giọt máu nho nhỏ, nhưng ánh mắt hắn kiên định, dường như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó được hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, đột phá tử kim cảnh. Chậc chậc chậc. Khí linh đan lô chậc chậc. Sau khi nó nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm nổi mà nói: "Ngươi lại dám vượt ải như vậy, hơn nữa còn xung kích thành công, đúng là không có đạo trời." Khóe miệng Doanh Thừa Phong khẽ cười nhà, rút khăn tay lau vết máu trên mặt. Linh sư vượt ải, đặc biệt là vượt ải sức mạnh tinh thần, đó là việc vô cùng quan trọng. Khi mỗi một linh sư gặp phải trở ngại, đều hết sức thận trọng và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Những dược liệu trợ giúp việc đột phá cảnh giới bày la liệt quanh người, lúc nào cũng có thể sử dụng. Có thể nói, linh sư là bảo vật của mỗi một môn phái. Khi bọn họ đột phá cửa ải cảnh giới, toàn bộ tông môn đều trợ giúp hết sức lực. Có thể coi như vậy, số lượng linh sư cấp cao lại càng thêm ít. Mà lần này Doanh Thừa Phong vượt ải đột phá cảnh giới thật sự như trò đùa. Hắn chỉ thả số đông quỷ binh ra để bảo vệ bản thân mà thôi. Còn về những đan dược cần thiết khi vượt ải, hắn không có lấy một viên. Nếu linh sư bình thường muốn thực hiện như vậy, thì khả năng thất bại sẽ rất lớn. Thậm chí còn có khả năng sức mạnh tinh thần tan biến, biến thành người thực vật. Nhưng chẳng những Doanh Thừa Phong tùy ý thực hiện, hơn nữa còn đột phá thành công, thăng tiến linh sư tử kim cảnh. Biến hóa như thế, ngay cả với kinh nghiệm của khí linh đan lô, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về nham thạch phía trước. Nếu có thể, thật sự hắn cũng không muốn mạo hiểm ở nơi đây. Nhưng mà, hắn lại có dự cảm, nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà bản thân không ra ngoài được, chắc chắn sẽ hối hận không kịp. Những kỵ sĩ vương hao tâm tổn trí đưa hắn vào nơi đây, chắc chắn không phải hy vọng hắn yên ổn luyện công. Nếu hắn đoán không sai, những người này có mưu đồ, thừa dịp khi hắn mất tích, xác định người thừa kế mới cho linh vực Sơn Hà đồ. Một khi bọn họ thành công, cho dù hắn may mắn tìm được đường ra, kết cục cuối cùng vẫn như vậy, đó là Sơn Hà đồ đổi chủ, bản thân hắn chỉ nhọc công vô ích. Sau khi sức mạnh tinh thần thăng tiến tử kim cảnh, quả nhiên tăng lên rất nhiều. Tuy rằng lúc này sức mạnh tinh thần trong trung tâm nhận thức còn rất vơi, nhưng sau khi sức mạnh tinh thần truyền vào đồ trang sức, lại khiến hắn kinh ngạc phát hiện. hắn đã có thể nắm vững nhất cử nhất động trong khu vực xung quanh thân người 350 trượng. Phạm vi càng lớn, đòi hỏi sức mạnh càng nhiều. Mặc dù sau khi thăng tiến tử kim cảnh, phạm vi chỉ tăng thêm 50 trượng, nhưng Doanh Thừa Phong cũng rất hài lòng. Hơn nữa, hắn biết rằng, sau khi cảnh giới bản thân được củng cố, khoảng cách này còn có thể được nâng cao nhất định. Nếu đạt tới đỉnh cao tử kim cảnh, có lẽ còn có thể cảm ứng được 400 trượng cũng không biết chừng. Đột nhiên, hai quỷ binh một lớn một nhỏ hiện ra sau lưng Doanh Thừa Phong. Chính là quỷ binh tử kim cảnh Song Đầu và Hắc Đao. Chúng nó trừng mắt nhìn khí linh đan lô, sau đó đứng bên cạnh Doanh Thừa Phong. Lúc này nếu có kẻ thù xuất hiện, trừ phi giết chết bọn chúng, nếu không chắc chắn chúng sẽ không để người khác tổn thương Doanh Thừa Phong. Khí linh đan lô run run, có điều cùng sống chung lâu ngày với lũ tiểu tử hung bạo này, tuy nó vẫn sợ hãi, nhưng không đến mức hơi hù dọa liền trốn vào lò luyện đan. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, đa tạ các ngươi quan tâm, ta không sao. Lúc này Song Đầu và Hắc Đao mới thoải mái, cái đầu to lớn của Song Đầu lại không ngừng ủi ủi Doanh Thừa Phong, biểu đạt sự thân thiết và nhớ nhung. Nhẹ nhàng cười, Doanh Thừa Phong đẩy đầu nó ra, cười mắng, đừng ồn nữa, ta còn muốn bế quan một lần nữa. Khí linh đan lô hơi giật mình, kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Muốn liên tục đột phá hai cảnh giới chỉ trong một ngày sao? Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, nếu sức mạnh tinh thần đã đạt đến tử kim cảnh, thì để chân khí cũng đạt tới mức đó luôn. Khí linh đan lô nghiêm nghị nói, ta khuyên ngươi hay tạm nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, vội vàng đột phá như vậy, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Tuy nó biết bộ phận nội tình của Doanh Thừa Phong, đặc biệt khen ngợi thiên phú tu luyện của hắn, nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ qua loa cho xong chuyện đối với một số sự việc. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Bất kể là rèn luyện chân khí hay là ngưng luyện sức mạnh tinh thần, tu sĩ đều có một mức độ. Khả năng chịu đựng của một người chỉ có thể nhiều đến như vậy. Nếu ép bức thân thể quá nhiều thì sẽ phản tác dụng. Tinh thần lực của Doanh Thừa Phong vừa mới đột phá, căn cơ còn chưa vững. Trong tình huống như vậy, hẳn phải giấu tài, tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể tiến hành chuẩn bị đột phá cảnh giới chân khí. Nếu không nghỉ ngơi mà tiếp tục xung kích chân khí, sẽ tạo thành gánh nặng to lớn cho thân thể. Một khi thất bại, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Khí linh đan lô hung hăng dậm chân, như thể muốn la mắng. Nhưng, sáu ánh mắt hung ác liền nhìn nó chằm chằm. Lập tức cánh tay giơ lên giữa không trung của nó nhẹ nhàng buông xuống, cười nói, này, ngươi vội vàng như vậy, sẽ không tốt cho thân thể, nếu như thất bại, sẽ thương tổn bên trong, thậm chí ngay cả sức mạnh tinh thần vừa mới thăng tiến từ kim cảnh cũng sẽ tụt xuống hoàng kim cảnh. Nó tận tình khuyên bảo, bởi vì nó nhìn thấy tia hy vọng trên người Doanh Thừa Phong, để đạt được những tâm nguyện nào đó, nó có thể từ bỏ một số nguyên tắc. Nhưng mà, lời khuyên của nó không thể đả động trái tim của Doanh Thừa Phong. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những quỷ binh trung thành bảo vệ. Chúng nó phân tán rất đều, bao quanh Doanh Thừa Phong, dù là giọt nước cũng không lọt. Xét về thực lực của hơn 1.000 quỷ binh hoàng kim cảnh, trừ phi là có rất đông cường giả tử kim cảnh, nếu không cho dù là đại trưởng lão gặp phải, cũng chỉ có nước đi đường vòng mà thôi. Doanh Thừa Phong lại khoanh chân ngồi xuống, lúc này đây, hắn không vận chuyển sức mạnh tinh thần, mà nhập ý thức vào trong đan điền. Chân khí của hắn đạt đến đỉnh cao hoàng kim cảnh, lúc này thoáng vận chuyển, đan điền liền có cảm giác ngập tràn ra ngoài rất kỳ lạ. Lấy một bình ngọc ra, Doanh Thừa Phong nuốt một ít đan dược. Những đan dược này đều do hắn trả giá cao mua được trong hội giao dịch. Có tác dụng quan trọng đối với việc nâng cao chân khí và khi đột phá. Sau khi nuốt đan dược, lập tức hóa thành nước bọt tiến vào trong bụng. Ngay sau đó, trong bụng cuồn cuộn dòng nhiệt vô tận. Hắn rất quen thuộc những dòng nhiệt này, đó chính là cảm giác chân khí lưu chuyển. Đối với hắn, xung kích cửa ải đã là một quá trình tương đối quen thuộc rồi. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, hắn từ một tên tiểu tử có chân khí cấp thấp, lại nhảy lên tới đỉnh cao hoàng kim cảnh, giờ phút này lại khiêu chiến tử kim cảnh, giấc mộng cả đời của rất nhiều người. Trong những ngày tháng tựa như ảo mộng này, hắn nhiều lần vượt qua cửa ải đột phá cảnh giới, tất nhiên phải vô cùng thành thạo. Dòng nhiệt do dược lực biến thành cuồn cuộn, từng lớp ảo ạt đổ vào đan điền, sau đó quét lên phía ngoài đan điền. Đan điền của hắn giống như đan dược sắp thành hình trong lò đan, tiếp nhận sự công kích của dược lực và chân khí. Tuy nhiên, nâng cao chân khí khó khăn không kém việc thăng tiến sức mạnh tinh thần. Sau nửa canh giờ, tai mắt mũi miệng của Doanh Thừa Phong lại rớm máu. Không chỉ có vậy, ngay cả làn da trên người cũng đỏ rực. Thân thể hắn đã đến cực hạn, không thể tiếp tục kiên trì. Khí linh đan lô lo lắng nhìn Doanh Thừa Phong, trong lòng thầm hận. Tiểu tử này không nghe khuyến cáo của mình, cho dù có chết cũng đáng đời. Chỉ có điều, nếu hắn thật sự chết đi, vậy thì nguyện vọng của mình đến khi nào mới có thể đạt thành chứ? Nó đi tới đi lui, hơn nữa càng đi càng nhanh. Rốt cục nó ngừng lại, hơi liếc nhìn về phía bản thể. Trong thế giới lò luyện đan mà nó cư ngụ, thật ra vẫn còn cất giữ 3 viên đan dược. 3 viên đan dược này chắc chắn là báu vật quý giá có 102. Được ca tụng là sinh mạng thứ 2, cũng có nghĩa là, bất kể là ai, bị mắc bệnh gì hoặc là bị trọng thương không thể chữa trị, chỉ cần uống 1 viên đan dược là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Loại đan dược này là do chủ nhân đời trước của nó thu thập vô số dược liệu quý hiếm, mất cả 100 năm mới luyện chế thành, để ở bên trong lò luyện đan, sợ bị bọn đạo trích nhòm ngó. Nhưng việc không ngờ tới chính là, đã trải qua nhiều năm như vậy, lão chủ nhân đã sớm mất mạng mà nó lại có cơ duyên tồn tại đến nay. Nếu như không gặp được Doanh Thừa Phong, có lẽ nó sẽ trải qua cuộc đời tẻ nhạt. Nhưng sau khi gặp được người này và chứng kiến thiên phú của hắn, khí linh đan lô lại do dự một chút. Hồi lâu sau, nó chợt thở dài một tiếng, bàn tay nhỏ bé đặt lên nắp lò luyện đan. Trong lòng nó gào rú, viên đan dược chí bảo này sẽ biến mất trong tay của ta. Nhưng mà ngay khi nó muốn lấy đan dược ra, sắc mặt đột ngột biến đổi. Khí tức trên người Doanh Thừa Phong tăng vọt, trên người hắn tán phát khí thế cường đại khó có thể hình dung và công khai truyền đi rất xa. Khí linh đan lô chống mắt líu lưỡi nhìn Doanh Thừa Phong, trong lòng của nó chỉ có một ý nghĩ, thành công rồi, không ngờ hắn lại thành công. Dùng thân thể uể oải để tiến hành đột phá chân khí, đây là một gánh nặng rất lớn đối với thân thể. Nhưng chẳng những Doanh Thừa Phong có thể chịu đựng như thường, mà bản thân hắn lại thuận lợi đột phá cực hạn, trở thành một võ sư tử kim cảnh. Doanh Thừa Phong mở hai mắt, hắn cười dài, trong tiếng cười có sự đắc ý không che giấu được. Ở trong đầu hắn có sự tồn tại của chí linh, mà có thể liên tiếp đột phá 2 cảnh giới, cũng là kết quả tính toán từ trước của chí linh. Tuy nhiên, nhằm đột phá cửa ải chân khí một cách thuận lợi, Doanh Thừa Phong đã lén lút uống 1 giọt dung dịch sinh mệnh. Tuy làm như vậy hơi lãng phí, nhưng lại giúp hắn tiết kiệm thời gian mấy tháng. Bất luận như thế nào cũng đều có lợi. Lúc này, hắn đã là một cường giả tử kim cảnh chân chính. Tuy nhiên, ngay khi hắn cười sảng khoái, phía xa chợt vang lên một tiếng gầm hung bạo. Tiếng gầm này giống như bò giống, đinh tai nhức óc. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến. Bởi vì hắn đã phát hiện, tiếng gầm rú không phải của một con, mà là vô số con. Ầm ầm, nơi đó truyền đến vô số tiếng bước chân giống như tiếng nổ. Doanh Thừa Phong nhìn chăm chú, bất giác hít một hơi khí lạnh. Hắc chướng kỳ chợt lóe lên, thu lại tất cả quỷ binh, mũi chân khẽ móc, đá lò luyện đan trở về túi không gian. Sau đó, hắn xoay người chạy như điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, kỵ sĩ Trúc Khang Đức thân hình lay động, bất chợt lóe lên ánh chớp, trường kiếm hàn băng đã hóa thành một tia sáng, bọc lấy hắn rồi bay nhanh về phía xa. Sau nửa canh giờ, rốt cục Doanh Thừa Phong cũng ngừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía sau, ánh mắt thất kinh khó có thể che giấu. Lúc này, hắn vừa mới đột phá tử kim cảnh, chính là lúc hăng hái nhất. Trên người còn có rất nhiều con át chủ bài, cho dù gặp phải cường giả đỉnh phong tử kim cảnh, cũng sẽ không hề sợ hãi. Nhưng, nếu như đối mặt với ngàn vạn quái thú,

Doanh Thừa Phong ngắc ngứ, thở dài, nói: "Thực không dám giấu giếm, không phải tại hạ tự nguyện đi vào." Trúc Khang Đức hơi giật mình, nói: "Chẳng lẽ có người bắt buộc ngươi tiến vào?" "Không thể nào." Gã lắc đầu, nói: "Với thiên phú của ngươi, chưa đến 30 tuổi đã có thể thăng tiến từ kim cảnh, chắc chắn là nhân tài hiếm có. Ngày sau đột phá tước vị, gần như là việc tất yếu. Tuyệt đối không thể có người dám bức bách ngươi tiến vào luyện ngục kỵ sĩ." Doanh Thừa Phong thầm nhủ trong lòng, nếu như hắn là người trong thánh giáo Quang Minh, có lẽ không ai dám làm như vậy. Nhưng vấn đề là, hiện giờ hắn vẫn chưa gia nhập thánh giáo. Đương nhiên, trước khi rời đi, chắc chắn hắn sẽ không nói ra việc này. Khẽ lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm, nói: "Khi ta tiến hành vận chuyển giao giới, gặp phải rủi ro, cho nên mới tiến vào nơi đây." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, kẽ hở A. Trên mặt của Trúc Khang Đức lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng trở nên cổ quái. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, thương hại nói: "Vận may của ngươi quá. Trận vận chuyển là lợi dụng sức mạnh không gian, bình thường tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Nhưng một khi trận vận chuyển bị lỗi, vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khi Doanh Thừa Phong đang tiến hành vận chuyển giao giới thì bị lỗi, gần như chính là kết cục thập tử nhất sinh. Nhưng cuối cùng bị đưa đến nơi này, dù sao vẫn giữ lại được tính mạng, đây cũng là điều may mắn trong nỗi bất hạnh. Cho nên, câu cuối cùng của Trúc Khang Đức mới có thể nói hắn may mắn." Doanh Thừa Phong xoa xoa đầu, cười khổ nói: "May mắn đó, chẳng thà ta không có." Thật ra, hắn cũng biết rõ, sở dĩ hắn tới chỗ này, nhất định là do những kỵ sĩ vương hùng mạnh tác động. Có điều, không có bằng chứng, cho dù hắn nói ra, cũng phải có người tin tưởng mới được. Trúc Khang Đức cười ha ha, hắn không nghi ngờ lời nói của Doanh Thừa Phong. Bởi vì với tu vi và tuổi tác của Doanh Thừa Phong, ngoại trừ khả năng này ra, thật sự là gã không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Huống chi, hắn đã nhìn thấy sức mạnh ánh sáng trên người Doanh Thừa Phong, điều này chắc chắn không thể giả mạo. "Lão đệ, ngươi tuổi còn trẻ đã thăng tiến từ kim cảnh, tiền đồ sau này không thể đo lường được." Trúc Khang Đức hé miệng trầm tư, sau một lát, nói: "Hài, nếu ta có thể thuận lợi đột phá, thăng tiến tước vị, cũng có thể mang ngươi rời khỏi. Nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn không thể khám phá cửa ải cuối cùng, có thể thăng tiến tước vị hay không, vẫn là hai việc khác nhau." Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trong lòng hắn chợt động, ngay cả trái tim cũng đập nhanh hơn vài phần. "Trúc huynh, huynh nói gì, có thể mang ta rời khỏi?" Trúc Khang Đức cười khổ nói: "Nếu ta có thể thăng tiến đến tước vị, tất nhiên có thể." Hắn lắc đầu, thật sự chưa đủ lòng tin có thể đột phá. Ánh mắt Doanh Thừa Phong lóe sáng, nói: "Trúc huynh, ta nhớ luyện ngục kỵ sĩ có hai quy tắc, tước vị trở lên có thể ra mà không thể vào, dưới cấp tước vị có thể đi vào mà không thể đi ra." Trúc Khang Đức bật cười khanh khách, nói: "Ngươi nói không sai, nhưng nếu ta có thể thăng tiến tước vị ở trong này, có thể xé rách không gian, khi đó mang theo một người đi ra ngoài, sẽ không có vấn đề gì." Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng. Hắn đi ra bắt chuyện với người này, vốn dĩ muốn hiểu rõ tình hình cụ thể trong luyện ngục kỵ sĩ. Dù sao thì cũng có vẻ như trong khoảng thời gian ngắn hắn rất khó có thể ra ngoài. Lúc này trong lòng hắn lại có ý tưởng khác. Khẽ gật đầu với Trúc Khang Đức, Doanh Thừa Phong cười nói: "Tại hạ hiểu rồi, đa tạ Trúc huynh giải thích nghi hoặc." Hắn cười ha hả nói: "Tại hạ không quấy rầy Trúc huynh thí luyện nữa, cáo từ." Dứt lời, thân hình hắn chớp động, thi triển thân pháp quỷ ảnh tới cực hạn, rời đi trong nháy mắt. Trúc Khang Đức nhìn hình ảnh hắn vội vàng rời xa, bất giác không thể hiểu nổi. Lúc đầu gã còn muốn mang theo đồng tông đệ tử có tiền đồ vô lượng này, nếu như vậy và gã may mắn đột phá, mang về tông môn, coi như là lập được đại công. Đương nhiên, nếu không thể đột phá thì tất cả đều chỉ là hư ảo. Nhưng Doanh Thừa Phong lại không hề tiếp nhận lòng tốt, cứ như vậy vội vàng rời đi. Vào lúc này, trong lòng gã chợt nảy ra một ý niệm, hay là hắn có phương pháp rời nơi đây? Chỉ có điều, ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên liền biến mất. Một người trẻ tuổi vừa mới tiến cấp tử kim cảnh, cho dù hắn có chỗ dựa vững chắc hơn nữa, cũng không thể cho hắn bảo vật có một không hai. Hơn nữa, quy định ngặt nghèo của luyện ngục kỵ sĩ làm sao dễ dàng phá bỏ. Đây là việc mà ngay cả giáo tông bệ hạ cũng không thể làm được. Thân hình Doanh Thừa Phong nhanh như điện, chạy gấp về phía trước một canh giờ, cho đến khi rời xa Trúc Khang Đức mới dừng lại. Trên mặt hắn vui mừng không thể che giấu, cái tên khí linh đan lô đúng là làm hại người khác. Hóa ra hai quy tắc nghiêm ngặt trong luyện ngục kỵ sĩ vẫn có kẽ hở. Hắn đảo mắt một vòng, không nhìn thấy nửa bóng người. Sức mạnh tinh thần truyền vào đồ trang sức tiến hành tra xét, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Sau đó hắn lấy linh vực sơn hà đồ ra. Tuy quy tắc không gian nơi này đã có thay đổi thần kỳ, cho dù hắn không thể lợi dụng bản đồ này để rời khỏi, nhưng khi tinh thần lực của hắn xuyên vào trong đó, là có thể nhìn thấy cảnh tượng trong khe hở. Trong biển lớn mênh mông, có một hòn đảo hoang. Trên đảo hoang có rừng cây rậm rạp, sinh mạng tràn đầy. Tuy nhiên, lúc này ở trên đảo hoang lại có hai sinh vật ngoại lai hùng mạnh. Sự tồn tại của bọn nó giống như hai nhà vô địch, phá vỡ một số sinh vật cuối cùng trên hòn đảo này. Một tiếng giống to vang lên, bóng đen lách qua, quái thú bát chảo giãy giụa thân thể cao lớn, bay xuyên ra với tốc độ như chớp, tát bay một con mãnh hổ. Rõ ràng nó chưa dùng tới khí lực, tuy con mãnh hổ đã bị đánh bay, nhưng không bị thương. Sau khi thân thể lăn một vòng trên mặt đất lập tức bò lên. Sau đó, nó dựng thẳng đuôi, chạy trốn về hướng khác. Thật ra con hổ này cũng là một con linh thú, khí tức trên người cuồn cuộn, đã đạt đến bạch ngân cảnh. Linh thú như vậy chắc chắn là đế vương trên đảo hoang, nhưng ở trước mặt quái thú bát chảo, ngay cả can đảm dương móng vuốt cũng không có. Quái thú bát chảo há to cái miệng khủng bố, chặn ngay trước mặt con hổ bằng tốc độ nhanh hơn, lại tát bay con hổ. Động tác của nó vô cùng thành thạo, dường như đã thực hiện vô số lần. Mãnh hổ bị nó đánh bay mấy chục lần, rốt cục cũng kiệt sức nằm im trên đất và xoay người lộ ra cái bụng mềm mại. Quái thú bát chảo uể oải quay người lừ đừ rời khỏi. Doanh Thừa Phong ở trên không quan sát rất thú vị. Quái thú bát chảo sao lại rảnh rỗi như vậy chứ? Chà đạp linh thú trên đảo hoang tìm niềm vui, có vẻ như không hợp với tính cách của nó. Khi ánh mắt chuyển động, Doanh Thừa Phong hơi giật mình, bởi vì hắn không tìm thấy bóng dáng Kim Cương Vương ở trong đó. Chần chờ một chút, hắn truyền ý niệm xuống. Quái thú bát chảo uể oải nằm trên bờ biển, nhàn nhã mà lười nhác phơi nắng. Đột nhiên, ánh mắt nó trừng lên, đứng mạnh dậy, đồng thời ngửa đầu nhìn về phía vũ trụ. Bởi vì nó cảm ứng được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, đây là khí tức của chủ nhân yếu ớt của nó. Thật ra, trong suy nghĩ của nó, nếu đã rời khỏi cái nơi đáng ghét đó, vậy thì không nên nhận một con người nhỏ bé không bằng mình làm chủ nhân. Xóa bỏ lời thề, đối với nó cũng không tạo thành bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nhưng mà, không biết tại sao Kim Cương Vương lại nổi điên, sau khi tới chỗ này, lại kiên trì phải đợi chủ nhân trở về. Tuy nó không muốn, nhưng nhát gan không dám nói. Dưới cái uy của Kim Cương Vương, nó đành phải đợi trên hòn đảo nhỏ này mà cả ngày không có việc gì để làm. Thú vui duy nhất chính là trêu đùa mấy con linh thú ít ỏi trên đảo. Cho nên, sau khi cảm ứng được khí tức của Doanh Thừa Phong, lập tức nó vô cùng hưng phấn. Kim Cương đi đâu rồi? Trong hư không, âm thanh của Doanh Thừa Phong vang lên rất nhỏ. Quái thú bát chảo đảo mắt một vòng, nhưng không tìm được nơi Doanh Thừa Phong đang đứng. Lúc này trong lòng mới kính sợ, nó thả ánh mắt xuống, nói: Kim Cương Vương nhàm chán quá nên xuống đáy biển chiến đấu với linh thú rồi. Doanh Thừa Phong giật mình hồi lâu, gọi nó về đây. Quái thú bát chảo dạ một tiếng, nó quay thân hình to lớn, nhảy xuống biển. Ngay sau đó, một làn sóng âm kỳ quái liền truyền đi trong nước biển. Âm thanh này không tạo nên uy thế trời long đất lở, nhưng sức mạnh kéo dài không dứt, dường như có thể truyền đến tận chân trời. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, quả nhiên những cường giả đỉnh cao tử kim cảnh này đều có tuyệt chiêu đặc biệt của bản thân. Quái thú bát chảo quay đầu, nói: chủ nhân, người tìm chúng ta làm gì vậy? Có phải có thể rời khỏi cái nơi đáng chết này rồi không? Con ngươi của Doanh Thừa Phong đảo một vòng, nói. Bát Trảo, nơi này là một linh vực, nhưng sức mạnh trời đất không dư thừa. Các ngươi ở trong này cũng không thể thăng tiến tước vị. Quái thú Bát Trảo gật đầu liên tục, nói. Ta đã sớm cảm ứng được. Vậy các ngươi có muốn thăng tiến tước vị không? Dĩ nhiên là muốn. Quái thú Bát Trảo không do dự nói. Chúng ta có thể tiến vào thánh vực sao? Ha ha. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói. Ta tìm được một chỗ, nơi này tràn đầy sinh vật tà ác hùng mạnh. Chiến đấu với chúng nó có thể thăng tiến thực lực rất nhanh, đồng thời có thể đột phá đến cảnh giới tước vị ở nơi đây. Dừng một chút, Doanh Thừa Phong chậm rãi hỏi. Ngươi có muốn đến đây không? Muốn. Ánh mắt quái thú Bát Trảo sáng lấp lánh, mà ngay cả cái miệng rộng cũng chảy nước miếng. Rời khỏi động tiên, thăng tiến tước vị chính là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời nó. Hiện giờ đã hoàn thành một việc, mà việc kia cũng có hy vọng. Cho dù biết rõ trước mắt là đầm rồng hang hổ, nó cũng sẽ không do dự nhảy vào. Tốt. Ngữ khí của Doanh Thừa Phong rất bình thản. Đợi sau khi Kim Cương trở về, ta liền mang bọn ngươi tới đây. Ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc. Nếu các ngươi không thể thăng tiến tước vị, sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đây. Quái thú Bát Trảo cười khặc khặc quái dị, nói. Người yên tâm, chỉ cần có đủ linh lực trời đất, nhất định chúng ta có thể thăng tiến tước vị. Nó vô cùng tin tưởng vào bản thân và Kim Cương Vương. Mà trên thực tế, nếu không phải bị hạn chế bởi quy tắc đặc biệt của động tiên, những lão già đã sống vô số năm như chúng nó đã có thể đột phá từ rất lâu rồi. Đột nhiên, sóng nước phía xa bị phá vỡ, một thân ảnh khổng lồ phóng lên cao, rơi mạnh xuống bãi cát. Trong hư không rải rác một mảng nước biển, thấm ướt đất cát giống như một trận mưa giông. Số đông sinh vật trên đảo hoang đều phát run, âm thanh uy nghiêm này khiến chúng không dám nhúc nhích. Cái đó, Doanh huynh, người đã tới. Kim Cương Vương há to cái miệng rộng, vui mừng kêu lên. Doanh Thừa Phong cười dài, nói. Kim Cương, ta tìm được một nơi rất tốt có thể thăng tiến tước vị, đến đây đi. Hai cột sáng to lớn từ trên trời giáng xuống, bao quanh hai sinh vật hùng mạnh, hút vào trong hư không. Những linh thú trên đảo hoang cuối cùng cũng không cảm ứng được khí tức kinh khủng của hai con quái vật bá đạo, chúng vui mừng nhảy nhót. Mà bên trong luyện ngục kỵ sĩ, sắc mặt Doanh Thừa Phong cũng tươi cười vui vẻ. Chính hắn không thể thăng tiến tước vị trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ cần có người có thể, như vậy là đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, bằng hữu và kẻ địch đều tới ha ha ha, đây là nơi nào, sát khí nồng đậm quá. Kim Cương Vương nhảy tung tăng, phát ra tiếng giống đinh tai nhức óc, cuối cùng hô lớn, ta rất thích. Quái thú Bát Trảo quỳ dạp trên mặt đất, mặc dù nó không nói chuyện, nhưng trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ hưng phấn, hơn nữa còn mang theo vẻ độc ác tàn nhẫn, rõ ràng là đang hưởng ứng lời nói của Kim Cương Vương. Khóe miệng Doanh Thừa Phong nhếch lên, nhìn hai con cự thú khủng bố này, thầm nghĩ trong lòng, đây là hai sát tinh gì thế không biết, mình mang chúng đến đây, rốt cuộc là đúng hay sai? Thu lại tinh thần, Doanh Thừa Phong nói, Kim Cương Vương, Bát Trảo, nơi đây là luyện ngục kỵ sĩ của Quang Minh Thánh Giáo. Ở trong Thánh Giáo Quang Minh, nếu như những kỵ sĩ đỉnh cao từ Kim Cảnh không thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của không gian, sẽ đến chỗ này chiến đấu với quái thú, để mưu cầu đột phá từ trong cuộc chiến sinh tử. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào chúng nó, nói, các ngươi đều là vương giả trong thú tinh linh, có lẽ không sợ chiến đấu. Kim Cương Vương hưng phấn nhảy dựng lên, thân thể cao lớn bổ nhào vài cái ở giữa không trung. Nhưng mà, khi nó rơi xuống đất, lại không một tiếng động, giống như lá cây, không có một chút trọng lượng. Doanh huynh yên tâm, nhất định ta có thể thăng tiến tước vị ở trong này. Quái thú Bát Trảo ở một bên gật đầu liên tục, ánh mắt cũng toát ra vẻ tự tin. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, nói, tốt, các ngươi đi tìm kiếm cơ duyên của mình, ta sẽ theo sau các ngươi. Hắn nhẹ nhàng dương lông mày lên, nói, nếu như gặp cường giả nhân loại, các ngươi không cần giết chết, chỉ cần đuổi đi là được. Hai con thú tinh linh này thăng tiến từ kim cảnh không biết đã được bao nhiêu năm, trong số những cường giả cùng cấp bậc, chắc chắn là hiếm có nhất. Mà những cường giả nhân loại có thể tiến vào nơi đây, đều là người nổi bật trong thánh giáo Quang Minh. Trong đó chắc chắn có người có thể đột phá cực hạn, thành tựu tước vị. Cho nên, khi gặp những người này, vẫn nên thủ hạ lưu tình, không cần đuổi tận giết tuyệt thì tốt hơn. Kim Cương Vương gật mạnh một cái, nhưng sau đó chớp chớp mắt nói, nếu bọn họ không thức thời, cứ quấy nhiễu chúng ta thì phải làm thế nào? Doanh Thừa Phong lạnh lùng cười, nói, nếu là như vậy, thì cứ giết đi. Hắn thản nhiên bổ sung một câu, nói, không cần lưu lại nhược điểm và những người bàng quan. Kim Cương Vương há to cái miệng rộng, cười nói, nó vung tay lên, quái thú bát chảo vội vàng đi theo. Hai người sóng đôi chạy nhanh về một phía. Doanh Thừa Phong đứng im tại chỗ hồi lâu, lúc này mới lười nhác đi theo. Nhất định hai tên đó sẽ đại khai sát giới. Nếu như hắn ở bên cạnh, ngược lại sẽ vướng tay vướng chân. Nếu đã như vậy, thì từ từ đi theo sau cũng được. Một khi chúng nó đột phá tử kim cảnh, sẽ có thể mang hắn rời khỏi. Tiếng giống giận dữ từ phía xa truyền lại, nghe âm thanh quen thuộc, tràn đầy vui sướng. Doanh Thừa Phong thì thào nói, Kim Cương à, khi nào ta mới có thể trở về, đều dựa vào ngươi đó, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Trên bầu trời u ám, đột nhiên phát sáng lên, một số cột sáng từ trên trời giáng xuống gần như cùng một lúc, rơi thẳng xuống mặt đất. Khi ánh sáng tán đi, 10 kỵ sĩ đỉnh cao từ kim cảnh đứng thẳng tại chỗ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào. Một người trong số đó lấy ra một la bàn, nhẹ nhàng đặt lên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên giơ tay điểm về phía la bàn. Lập tức một tia sáng trắng bắn ra rất nhanh, rơi xuống la bàn. Một cây kim sắt nhỏ như lông trâu trên la bàn bắt đầu xoay tròn, chỉ sau một lát, nó dừng lại tại một vị trí. Người nọ nhặt la bàn lên, chậm rãi nói, đã tìm được phương hướng, chúng ta qua đó thôi. Có một người cất cao giọng nói, các vị cẩn thận, điện hạ dặn dò, không được tổn thương tính mạng hắn, chỉ cần giữ hắn ở lại luyện ngục 1 năm là đủ. Ha ha, chúng ta biết rồi, 1 năm sau, chúng ta so sánh một chút, xem ai có thể đột phá tử kim, thăng tiến tước vị trước tiên. 10 người này đều tự cười lạnh, đồng loạt chạy nhanh về một hướng. Tuy nhiên, nhìn bộ dáng của bọn họ, dường như vô cùng tự tin vào việc có thể đột phá tử kim cảnh. Nhẹ nhàng bỏ ngọc thạch kế thừa trong tay ra, Doanh Thừa Phong nhắm mắt suy ngẫm.